Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 3, khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay, Diệp Lẫm đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang lớn, chỉ để lộ đôi mắt dáng người cao gầy của cô vô cùng thu hút. Dù có che kín đến đâu thì vẫn không thể che giấu được sự nổi bật của mình, khiến paparazzi dễ dàng nhận ra hiện tại Diệp Lẫm trông giống như một học sinh tiểu học bị người đại diện dạy dỗ cẩn thận trước khi đi du lịch. Em nghĩ chỉ cần che kín như vậy là có thể ra ngoài mà không bị paparazzi phát hiện sao? Khương Nguyệt, đại diện của Diệp Lẫm, là một beta. Do đã kết hôn với một gia đình danh giá và đang mang thai, hiện tại cô chỉ quản lý một mình Diệp Lẫm. Nghệ sĩ này thật sự làm cô đau đầu. Khương Nguyệt, với cái bụng bầu đã lớn, chỉ đạo Diệp Lẫm chỉnh sửa lại hình ảnh của mình theo cách cô yêu cầu. Thả tóc xuống che bớt tai đi, không đeo đồng hồ thì tốt hơn. Cái đồng hồ của em quá dễ bị nhận diện. Em có mang áo choàng không? Nếu không thì dùng của chị, che thêm chút nữa, nếu không paparazzi sẽ nhận ra ngay. Thật may mắn là đạo diễn của show tổng hợp này dám mời em, hơn nữa còn có cố ảnh hậu trong danh sách khách mời. Em nhớ kỹ, tuyệt đối không được chọc vào cô ấy, nghe rõ chưa? Cô ấy không phải người em có thể dây vào. Còn nữa, khi tham gia chương trình này, em phải giữ khoảng cách với La Tuyền và Trần Thanh Dương. Trước đây, em đã làm ồn ào với họ, suýt nữa bị fan của họ mắng chết, còn khiến nhiều fan của em bỏ theo dõi. Lần này, em phải cẩn thận, bình tĩnh, đừng để cảm xúc chi phối. Nếu có yêu cầu nào của đạo diễn không hợp lý, em thà không làm còn hơn. Em không thể để tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nếu không sự nghiệp của em sẽ thực sự không cứu vãn được nữa. Những lời dặn dò của Khương Nguyệt khiến Diệp Lẫm cảm thấy ấm lòng. Trong tình cảnh hiện tại, Khương Nguyệt không chỉ không bỏ rơi cô, mà còn hết lòng quan tâm. Chỉ trong 3 ngày 3 đêm quay hình, nhưng Khương Nguyệt đã đích thân đưa cô đến sân bay, giống như một người mẹ lo lắng đưa con gái mình đi trại hè. Trước đây em tham gia chương trình luôn có 2-3 trợ lý đi cùng, nhưng giờ thì khác rồi, em phải tự lo liệu nhiều hơn. Ở nông thôn có nhiều muỗi. Khi xuống máy bay nhớ mua thuốc chống muỗi và mang theo cả miếng dán chống muỗi. Khương Nguyệt vẫn không ngừng dặn dò, lo lắng không thôi. Cô cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc đẹp của Diệp Lẫm. Ôi trời, nguyên chủ nghèo đến mức nào mà còn phải mang theo 2-3 trợ lý. Giờ đây, Diệp Lẫm gầy gò, yếu đuối và chỉ có một mình. Tự mình lo liệu thì tốt hơn, hành động cũng tự do hơn. Chị Khương, chị yên tâm đi. Em có thể tự lo liệu được. Em không còn giống như trước đây nữa. Diệp Lẫm nhìn Khương Nguyệt và nói. Chị Khương, dạo này chị không cần đi đâu cả. Cứ ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Khương Nguyệt tưởng rằng Diệp Lẫm lo lắng cho sự an toàn của mình. Nên ậm ừ đồng ý. Cô dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. Khi làm thủ tục đăng ký, Diệp Lẫm dán một lá bùa để giảm thiểu sự chú ý. Khiến mọi người xung quanh không nhận ra cô. Tránh những phiền phức không cần thiết. Lần này ra ngoài, cô chỉ mang theo một chiếc túi du lịch nhỏ, bên trong có những vật dụng cá nhân cần thiết và một số lá bùa. Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô tắt điện thoại và nhắm mắt dưỡng thần. Người ngồi bên cạnh Diệp Lẫm dường như cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, như thể không có ai ngồi bên cạnh, nhưng khi quay đầu lại thì vẫn thấy cô ở đó. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Diệp Lẫm không bận tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài cửa sổ, thì trên mạng đã bùng nổ những bình luận sôi nổi. Đoàn phim, tâm động ái nhân, các người đang làm cái gì vậy? Có Tuyền Ca và Tiểu Thanh Dương, sao lại mời cả Diệp Lẫm, kẻ điên đó? Chương trình này không nên gọi là tâm động ái nhân, mà nên gọi là huyết tinh tu la chàng. Mới đúng, không quan trọng ai tham gia, quan trọng là cố ảnh hậu. Cố ảnh hậu tham gia tổng nghệ. Các bạn đã bao giờ thấy ảnh hậu tham gia chương trình tổng hợp chưa? Tại sao vậy? Ảnh hậu không thể tham gia tổng nghệ sao? Suy nghĩ của các người thật kỳ lạ. Đương nhiên, ảnh hậu nên xuất hiện trên màn ảnh lớn, sao lại tham gia một chương trình tổng hợp nhỏ như vậy? Cần giải thích. 1. Đây gọi là chương trình tổng hợp nhỏ sao? Tuyền Ca cũng là thị đế, không thể coi thường ai cả. Thẩm Biệt Quân là cái người xưng là độc dược phong vé à? Sao lại có sự kết hợp kỳ lạ như vậy? Đây là một chương trình hắc hồng sao? Đừng để tên Thẩm và ảnh hậu cố kết hợp với nhau, thật là không chấp nhận được. Cậu sai rồi, không nên để Diệp Lẫm và ảnh hậu cố kết hợp, đó mới là điều cay mắt nhất. Vớ vẩn, tỷ tỷ của chúng ta có giá trị nhan sắc số một. Nhan sắc không có trí tuệ cũng không quan trọng. Chỉ cần cô ảnh hậu không kết hợp với Diệp Lẫm, tôi sẽ bắn pháo hoa chúc mừng. Yên tâm đi, ảnh hậu nhà tôi chắc chắn không chọn người ngốc nghếch như vậy đâu. Nếu chọn, tôi sẽ đứng chồng ngược ăn phân. Tại sân bay, cô Lý đang thảo luận với đạo diễn về việc thiết lập nhân vật. Ý của ngài là không cần kịch bản sao? Đạo diễn gãi đầu, cảm thấy bối rối. Trong danh sách khách mời có nhiều người khó kiểm soát. Nếu không có kịch bản liệu có dẫn đến tình trạng khó khăn, dẫn đến OCC. Out of character, không, họ sẽ tự mình xây dựng nhân vật. Hơn nữa, chương trình đã có quy tắc rồi. Nếu có OOC, đó mới là điều thú vị. Rốt cuộc, không ai thích xem những thứ mãi mãi không thay đổi. Cô Lý mỉm cười nói. Đạo diễn cảm thấy nụ cười của cô Lý có phần bí hiểm. Là nhà đầu tư, cô Lý đến sân bay trước một bước và cũng đảm nhận vai trò đón khách. Khách mời đầu tiên đến là Minh Phản Sương, một Omega trẻ tuổi, đáng yêu và hoạt bát. Cô rất vui mừng khi gặp thần tượng cô Lý và không ngừng kéo tay cô để trò chuyện. Cô Lý giữ nụ cười chuyên nghiệp suốt buổi. Khi Minh Phản Sương không ngừng khen ngợi cô Lý chỉ mỉm cười và tặng một chai nước cho cô trước khi chuẩn bị đón khách mời tiếp theo. À, cuối cùng thì tai cũng được nghỉ ngơi một chút. Cố ảnh hậu, khách mời tiếp theo là ai vậy? Minh Phản Sương hớn hở hỏi, mong chờ được tiếp xúc gần gũi hơn với thần tượng. Có vẻ là Diệp Lẫm. Cố Lý vừa dứt lời, Minh Phản Sương lập tức chú ý, Diệp Lẫm, người nổi tiếng với hình ảnh xấu trong giới giải trí. Cô ấy không thể để thần tượng tiếp xúc với người đó, nhất là khi có nguy cơ Diệp Lẫm lợi dụng để nổi tiếng. Minh Phản Sương quyết định phải làm người bảo vệ danh tiếng cho ảnh hậu. Không được, tôi phải đi cùng chị. Minh Phản Sương kiên quyết nói, Cố Lý đứng chờ tại khu vực đón khách, nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có fan hâm mộ làm phiền. Bất ngờ, người đầu tiên xuất hiện lại là La Tuyền, một beta nam tính với vẻ ngoài thanh lịch và cử chỉ nhã nhặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý của anh mang hành lý lên xe đoàn phim, còn La Tuyền thì ở lại cùng Cố Lý và Minh Phản Sương để đón khách tiếp theo. La Tuyền ban đầu định tiếp cận Cố Lý nhiều hơn, nhưng cô lại toát lên một cảm giác lạnh lùng, xa cách. Hơn nữa, cả hai đều đã trưởng thành, và lòng tự trọng của La Tuyền không cho phép anh phải chủ động. Vì thế, thị đế đứng cách hai nữ khách mời một khoảng xa. Sau đó, Thẩm Biệt Quân và Trần Thanh Dương xuất hiện, cả hai cùng đến từ một đoàn phim và đi cùng chuyến bay. Thẩm Biệt Quân là một alpha, cao lớn, đẹp trai, giọng nói mạnh mẽ và rất dễ gần. Anh là một fan của Cố Lý, khi thấy thần tượng, việc đầu tiên anh làm là xin chữ ký, không có chút kiểu cách nào của một ngôi sao. Đứng bên cạnh, La Tuyền khẽ nhíu mày, nhìn anh với vẻ không hài lòng. Trần Thanh Dương là một Omega trẻ tuổi, nhỏ nhất trong số các khách mời lần này. Cậu dễ ngượng ngùng hơn cả các cô gái. Khi bắt tay với mọi người, cậu lén nhìn La Tuyền vài lần. Khi La Tuyền nhìn lại, cậu ngay lập tức quay đi với vẻ thẹn thùng. Những người khác đều hiểu ý và mỉm cười, chỉ có Thẩm Biệt Quân vô tư nói. Thanh Dương, cậu có phải thích Tuyền ca không? Trần Thanh Dương suýt nữa xấu hổ đến mức muốn chạy trốn. La Tuyền ho nhẹ một tiếng và nói, có lẽ cậu ấy là fan của tôi, giống như tôi là fan của cố ảnh hậu vậy. Khi các khách mời bắt đầu thảo luận về việc ai là fan của cố ảnh hậu, đạo diễn nhận được tin rằng chuyến bay của Diệp Lẫm đã gặp sự cố khẩn cấp. Cách chương.